Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, chương 26, ngoan lệ. Cái kia cái hẻm nhỏ khoảng cách vương thành bất quá ngắn ngủi mấy trăm mét. Chu vi còn có mặc toàn thân mũ sắt nhân tộc chiến sĩ thủ vệ. Có thể ở cái chỗ này làm ra cướp bóc cử động. Này vài tên côn đồ sợ không phải ăn hùng tâm báo tử đảm. Subaru vừa rồi vội vã liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra thiếu nữ này một thân quần áo có giá trị không nhỏ. Rõ ràng cho thấy quý tộc mới có thể mặc hầu hạ. Này vài tên côn đồ, sợ rằng thật là đầu óc xảy ra vấn đề. Subaru yên lặng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình bảng, bởi vì đeo nhân viên chào hàng, xưng hào, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều tăng tới rồi 7 giờ. Lực lượng cùng tốc độ đều là vượt qua phổ thông nam tử trưởng thành 2 giờ thuộc tính giá trị. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Subaru tận lực sử dụng chính mình không phải phát ra âm thanh. Cước bộ nhỏ bé thải, đem trong lòng ôm một túi quả táo đặt ở hẻm nhỏ sát biên giới. Từ nơi này vị trí, mơ hồ còn có thể nghe được những tên côn đồ các ké uy hiếp thanh âm của thiếu nữ. Cô nàng, nếu không muốn chết, cũng nhanh chút đem tiền giao ra đây. Đúng, nhanh lên một chút đem trên người vật đáng tiền giao ra đây. Bằng không, cái này đau sắc bén, lại sẽ phá hư ngươi tấm kia mặt tuấn tiếu đản. Côn đồ ầm ỉ thanh âm làm cho Subaru cảm thấy có chút quen tai. Nhưng hắn vẫn chưa lưu ý. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn thương tổn ta. Ta nói cho các ngươi biết. Ta nhưng là, thừa dịp quý tộc thiếu nữ nói chuyện võ thuật. Subaru đã lặng yên không tiếng động đi tới ba gã tên côn đồ phía sau. Một cái người gầy, một tên mập, một cái chú lùn, loại tổ hợp này. Hắn càng xem càng nhìn quen mắt, cái này ba tên tiểu lưu manh, không phải là hắn mới vừa xuyên qua ngày đó ở trong hẻm nhỏ đụng phải sao? Subaru còn rõ ràng nhớ kỹ, mình bị ba người bọn hắn hành hung một trận, ngươi là ai? Duyên phận A tương đương, thiếu nữ tiếng của trách, che lại rồi Subaru thấp giọng phát ra trào phúng, mà ba cái kia tên côn đồ thì chẳng quan tâm. Trong đó vóc dáng thấp nhất, giữ lại đầu nồi úp tên côn đồ kêu gào nói, đều niên đại gì, còn chơi già như vậy bộ xiếc, quỷ ới sẽ tin tưởng lời của ngươi. Hiện tại ta lập lại lần nữa, đem trên người vật đáng tiền đều cho ta móc ra, bằng không cái gì, phía sau thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho ba gã tên côn đồ hách liễu nhất đại khiêu. Trong đó cầm trong tay chủy thủ người gầy phản ứng nhanh nhất. Chợt xoay đầu lại, trong mắt hắn, chỉ xuất hiện một cái không ngừng phóng đại nắm đấm. Thình thịch, một tiếng, nắm tay kết kết thật thật nện ở người gầy trên mặt của. Cao tới 7 giờ lực lượng, dễ như trở bàn tay đem người gầy xương sống mũi đánh sập. Trực tiếp về phía sau bay ngang một cái đoạn khoảng cách. Chú lùn cùng mập mạp vẫn còn ở ngẩn ra thời điểm. Đã bị Subaru tam quyền lưỡng cước giải quyết trên mặt đất. Subaru lắc lắc hơi tê dại nắm đấm. Đem người gầy rớt xuống mặt đất lên dao găm nhặt lên. Dám ở loại địa phương này cướp đoạt. Lá gan của các ngươi không nhỏ a. Subaru phát sinh nghi vấn. Có thể trên đất côn đồ tổ ba người. Một người ngất. Hai người che cái bụng kêu thảm, căn bản không người đến trả lời vấn đề của hắn. Huy, bản tiểu thư hỏi ngươi là ai kia mà. Lúc này, Subaru mới có thời gian, đem chính mình ánh mắt đặt ở tên kia quý tộc tiểu thư trên người. Bàn khởi tới tóc vàng, màu đỏ thẫm, vừa nhìn cũng biết vô cùng đắt giá quần dài, tinh xảo xương bả vai bại lộ tại ngoài. Từ này hồn viên tuyết trắng ở giữa, có một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, vóc người vô cùng tốt, khuôn mặt xinh đẹp, tính khí cũng rất bạo tạc. Đáng tiếc Subaru bây giờ đối với nàng không có hứng thú chút nào. Ngươi đi đi, đừng tại cái hẻm nhỏ chu vi đi dạo lung tung. Vương Đô trị an như thế nào? Trong lòng ngươi có thể không có điểm bức cân nhắc. Subaru nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp khoát khoát tay, đi tới chú lùn bên cạnh ngồi xổm xuống. Huy, quý tộc thiếu nữ có chút không kiên nhẫn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế nói chuyện với nàng. Ngươi đừng cho là mình anh hùng cứu mỹ nhân sau. Ta sẽ cảm kích ngươi. Đã cứu sau đó, ở bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh tư thế. Liền cho rằng ta sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Ta cho ngươi biết. Không phải. Có thể. Có thể. Ba ba ba tương đương. Bóng mát sống dao đánh vào chú lùn trên mặt. Subaru không để ý đến phía sau hơi có chút khí cấp bại phôi thiếu nữ. Trong ánh mắt của hắn không có một tia cảm tình. Nhìn chằm chằm chú lùn xem. Đừng cho ta giả chết. Chứng kiến hẻm nhỏ bên ngoài quả táo không có. Cầm tới cho ta. Nếu như ngươi nếu như muốn chạy lời nói. Ha ha thương đương. Sống dao bị thân thể nhiệt độ cảm hóa. Ấm áp một mảnh. Nhưng rét lạnh đao phong tùy theo xuống. Ở chú lùn trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Hiểu. Hiểu. Ta hiểu. Chú lùn toàn thân run rẩy, không để ý tới chính mình thâm sơn đau đớn. Liền lăn một vòng chạy ra ngõ nhỏ. Muốn tìm kiếm Subaru nói quả táo. Bên kia mập mạp. Cũng chớ làm bộ chết. Cõng lên đồng bạn của ngươi. Đi theo ta. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Bọn họ ở trong vương đô làm tên côn đồ nhiều năm như vậy. Còn chưa từng đụng phải cứng như thế gốc giả. Hiện tại ngay cả đao đều rơi xuống trong tay đối phương. Hơn nữa lão đại lại hôn mê bất tỉnh. Hắn cái này cộc lốc thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Ta đem quả táo lấy về lại. Đầu nồi úp chú lùn đang cầm chỉ đại. Trong túi giấy chứa chính là Subaru vừa rồi mua quả táo. Đi bây giờ à? Các loài, này quý tộc tiểu thư vẫn không đi. Tựa hồ vẫn còn ở sinh khí. Các ngươi lại đang chơi trò xiếc gì? Còn có quả táo không phải loại trắng đó bạch quả thực sao? Làm sao có thể có màu đỏ quả táo? Nghe đến đó Subaru sửng sốt. Thuận tay từ trong túi giấy xuất ra một cái quả táo thảy qua. Giờ khóc giờ cười, ngươi thật đúng là một thiên kim đại tiểu thư a. Tiễn ngươi, nói xong, Subaru nhấc chân đi liền. Sau lưng chú lùn cùng mập mạp tâm tư dị biệt, cũng nghĩ lượn quanh ra ngõ nhỏ sau chạy đến trên đường cái. Như vậy, tên kia tuyệt đối không dám ở ban ngày ban mặt giết chết bọn họ. Bất quá tên kia, dáng dấp tốt nhìn quen mắt, yêu tương đương Rom. Còn không có mới vừa đi mấy bước Subaru, lại đang hẻm nhỏ một đầu khác gặp cao lớn Rom. Điều này làm cho Subaru có chút chột dạ. Mặc dù Rom không có lấy cái kia cây gậy lớn. Có thể này một thân cường tráng trí cực bắp thịt. Hãy để cho Subaru tê cả da đầu. Mặc dù hắn có 7 giờ lực lượng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Rom. Này hai cái tên côn đồ trực tiếp sợ ngây người. Mặc dù là thân thể cường tráng mập mạp, ở Rom bên người cũng bất quá là một tiểu hài tử. Là ngươi a? Rom xoay người, giọng nói coi như hữu hảo. Điều này làm cho Subaru thở dài một hơi. Xem ra cái kia món ma pháp khí sự tình còn không có bại lộ. Rom, ngươi tới nơi này làm cái gì? Subaru hỏi. Ngươi thấy qua Phèo không có? Từ ngày đó qua đi, nàng liền tiêu thất. Tiêu thất? Subaru nhíu mày. Hắn lập tức nghĩ đến cái kia bị Kurumi trói buộc chặt nữ tử sát thủ. Rom như là xem thấu ý nghĩ của hắn, hé mồm nói, săn chàng người bị đưa vào ngục giam sau. Phèo chỉ có biến mất, nàng nếu như vượt ngục đâu? Tuyệt đối không thể. Rom lắc đầu. Nghe những hộ vệ kia nói, sát thủ trên người cầm cố rất mạnh, không có cường đại pháp sư, căn bản không đánh tan được phía trên cầm cố. Như vậy, Subaru gật đầu, ta chưa thấy qua nàng, Bất quá chờ ta xử lý tốt sự tình sau, ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.